Chương 311, ta kể cho ngươi cái cố sự. Sau đó, xin ý chịa từ nơi này nhân viên cảnh sát trong miệng biết được, cái kia mẫu thân của nạ gái bây giờ còn chưa có đi, đến nay còn ở tại hắn trong căn hộ. Biết những này đằng sau, xin ý chịa cùng cái này nhân viên cảnh sát có không có nói chuyện tào lao vài câu đằng sau, tìm một cái lấy cớ rời đi. Thế nhưng là, hắn đi không bao xa, trải qua một cái đường đi chỗ ngoặt thời điểm, xin ý chịa nhìn thấy một cái lao ra tử ngay tại nắm một con chó dắt chó. Mà cái kia dây thừng phía trên lại là dính vào một chút sơn, cùng người chết nạ gái ra hỏa kia quần áo trên lưng giống nhau như lúc. Xin ý chịa cùng lao giả này hỏi thăm hắn nhiễm phải sơn địa chỉ, vội vội vàng vàng đi vào một cái vách tường trước mặt, nó chính diện soát đầy màu xanh lá sơn, tựa như là một cái to lớn quảng cáo. Mà cái này vách tường vừa vặn liền ở vào cái kia đồ uống máy bán hàng tự động cùng nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ trong nhà ở giữa. Biết những chuyện này, xin ý chia liền trực tiếp đi vào nạ gái biệt thự, giả tá mở gủ cảnh sát danh nghĩa của bọn hắn, trưng dụng cái kia cái bật lửa. Xin ý chia cầm ở trong tay lục lọi, lơ đãng phát hiện cái này cái bật lửa phía dưới lại là một cái chốt mở. Sắt thép cái nắp là một cái thẳng tắp đẩy tấm, đẩy ra đằng sau. Bên trong ẩn tàng cái này một cái cỡ nhỏ máy chụp ảnh, chỉ cần đè xuống nhanh A liền có thể liên tục quay chụp ảnh chụp. Nhìn xem cái này có một phong cách riêng máy chụp ảnh, xin ý chia trước đó treo trong đầu cái nghi vấn kia rốt cục giải khai. Trước đó hắn hay là cảm thấy lẫn lộn, nạ cái theo dõi theo đuôi nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ. Theo nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ nói, trong tay hắn cũng không có cầm cái gì máy chụp ảnh. Như vậy, hắn là thế nào quay chụp đến nhiều như vậy ảnh chụp? Phải biết ở thời đại này, khoa học kỹ thuật còn lâu mới có được phát triển nhanh như vậy, lỗ kim camera còn không có nghiên cứu ra đến, mọi người vẫn chỉ là dùng đến đời cũ máy chụp ảnh. Bây giờ nhìn lấy trong tay cái bật lửa, hết thảy bí ẩn đều giải khai. Xin ý chia bất chi bất giác liền đi tới nỉ xỉ tạ ní mì hổ cửa nhà, nhà nàng cổng có một cái cột điện, cỏ dại mọc lan tràn trong lòng đất đột nhiên toát ra một cái túi xách móc treo, xin ý chia mắt sắc. Liếc mắt liền nhìn ra đến ở trong đó cất giấu một cái túi sách. Hắn đi đến trước mặt đem cái kia túi sách cầm ở trong tay, mở ra đằng sau, đồ vật bên trong dọa hắn nhảy một cái. Dây thừng, búa, chú ý các loại, có thể giết người công cụ đầy đủ mọi thứ. Nhìn những vật này, lại liên tưởng mở gủ cảnh sát trước đó nói, đã từng có hàng xóm nhìn thấy nạ gái mang theo một cái túi sách đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, đây hết thể liền không khó giải thích. Xin ý chỉ trong tay túi sách chính là nạ gái, mà bên trong công cụ chính là hắn dùng để sát hại nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn theo dõi lấy nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ đi vào cửa nhà nàng, dùng mình chuẩn bị xong đồ vật thư A cơ giết chết nữ nhân này. Nhưng mà, vô cùng xa kỳ, hay là nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ cờ cao nhất chiêu, tại nạ gái ra tay trước đó sớm bắt hắn cho trừ đi. Xin ý chỉ đem cái bật lửa nhét vào trong túi. Cầm túi sách tiến nhập nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ trong nhà. Ấn chuông cửa đằng sau, nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ mở cửa giật nảy mình, nàng trông thấy cái kia cùng mở gủ cảnh sát cùng nhau tuổi trẻ soái ca thám tử vợ ơ y ma không mời mà tới vào xem nàng nơi này, trong lúc nhất thời, để nàng có chút bối rối không thôi. Xin nỉ chia nhìn thấy nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ thời điểm cũng là có chút giật mình, hắn suy đoán nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ cũng không ở nhà. Mình hôm nay tới đây cũng chỉ bất quá là thử thời vận mà thôi, nhưng mà, vợ ơ y ma không nghĩ tới cái này ôn nhu nhà ở mỹ nữ thật ở nhà. Nhìn xem nàng mặc thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà, một cây dây lụa lấy mái tóc đâm thành đuôi ngựa buông xuống sau đầu, một bộ đông vải dép lê, toàn thân trên dưới lộ ra gia đình nữ nhân khí tức. Xin ý chia rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, kỳ thật, nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ ở nhà cũng là không khó suy đoán. Trước đó nàng trực ca đêm ngoại trừ là vì kiếm tiền mở tiệm bên ngoài, càng quan trọng hơn là tránh né nạ gái theo dõi theo đuôi. Bây giờ nạ gái đã bị nàng triệt để diệt trừ, nàng tự nhiên là không cố kỵ gì tự do hài lòng. Mỹ nữ, ta có thể đi vào ngồi một chút A xin nỉ chia dựa vào vách tường, trong mắt mang theo tà mị thần sắc, khỏe miệng một màn kia dáng tươi cười, bao giờ cũng không lộ ra anh tuấn nam nhân mị lực. Xin ý chia bộ dáng này để nỉ xỉ tạ nỉ mì hổ vì đó sững sờ, trên mặt không khỏi đỏ lên, khó mà kháng cự khẽ gật đầu, mở cửa ra hiệu để xin ý chia đi vào. Xin ý chia tiến vào nỉ xỉ tạ nỉ mì hổ trong nhà, phòng ốc của nàng trang trí rất ưu nhã thoải mái dễ chịu, hết thảy chung quanh đều là không nhốn bụi trần. Rất hiển nhiên nữ nhân này thường xuyên quét dọn, cái này đủ để chứng minh nàng là một cái nhà ở nữ nhân tốt. Xin ý chia ngồi trên ghế, lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến phòng bếp trên mặt bàn có mấy cái tinh mỹ điểm tâm. Cái giờ này tâm tiểu dáng cùng chủng loại đều là suy nghĩ khác người, cùng xin ý chia tại điểm tâm cửa hàng nhìn thấy hoàn toàn không giống. Xin ý chia đứng lên đi đến nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ những cái kia điểm tâm trước mặt, nhìn xem những này có khác ý mới điểm tâm. Đối với nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ cười hỏi, mỉ hổ, đây là ngươi làm sao? Xin ý chia rất vô sỉ. Hắn cùng nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hổ căn bản cũng không có đến một bước này. Thế nhưng là, hắn không để ý chút nào nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hổ có đồng ý hay không, trực tiếp rất thân mật hô hào tên của nàng. Ừm, đây là ta nhàn rỗi không chuyện gì làm lấy chơi đối với si nỉ trịa như thế thân mật xưng hô. Nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hổ vợ ơ y ma lần đầu tiên không có sinh khí, mà là khuôn mặt tường đỏ, thật không tốt ý tứ đem đầu xoay đến một bên nhỏ giọng nói. Ta trước đó nghe nói ngươi muốn mở một nhà điểm tâm cửa hàng, những này chính là ngươi nghiên chế vũ khí bí mật ta. Xin ý chia nhìn trước mắt điểm tâm, lơ đáng hỏi. Lúc đầu loại chuyện này đối với một cái lập nghiệp điểm tâm sư tới nói, vô tình chân quý nhất bí mật bảo tàng. Mà nì xỉ tạ nì mì hố lại là đối xin ý chia 100% tín nhiệm, nàng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, chỉ vào trong đó mấy cái điểm tâm nói ra, mấy cái này đều là ta tương đối hài lòng tác phẩm. Ta tham khảo những cái kia điểm tâm tác phẩm, lại dung nhập ta nhất điểm tâm đắc, cuối cùng, chế tạo ra mấy cái này điểm tâm nhỏ vậy ta có thể nếm thử. A Xin ý chia nhìn trước mắt tinh mỹ điểm tâm, không khỏi cảm giác hẳn là ăn thật ngon mới đúng. Thế là, hắn có chút mong đợi cười hỏi. Nì xì tạ nì mì hồ ngượng ngùng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn thỏa thích hưởng dụng. Đạt được nì xì tạ nì mì hồ cho phép, Xin ý chia đem mấy cái này điểm tâm nếm một lần. Đối bọn chúng khen không dứt miệng, không sai, không hổ là tương lai điểm tâm đại sư, mấy cái này điểm tâm không chỉ có sắc hương vị đều đủ, mà lại, còn có được tinh mỹ ngoại hình thiết kế, thật không biết ngươi những này sáng ý là thế nào nghĩ ra được. Bất quá xin ý chia bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn xem có chút không hiểu nì xỉ tạ nì mỹ hồ, có chút cười xấu xa nói, so sánh với những này tác phẩm, ta càng ưa thích ngươi cái này mỹ nữ. Như thế một cái xinh đẹp mỹ nữ, không chỉ có lo cho gia đình, hơn nữa còn có một bộ tốt trù nghệ, nữ nhân như vậy ta nhất định đem ngươi kéo, nâng ở trong lòng bàn tay hảo hảo mà che chở. Xin ý chia lời nói xong đằng sau, nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ khuôn mặt bá màu đỏ bừng. Không an phận trái tim nhỏ bịch bịch nhanh chóng nhảy lên, nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh, như là đầu nhập trong hồ nước hòn đá đồng dạng, nổi lên trận trận gợn sóng. Xin ý chia nhìn thoáng qua ngượng ngùng không chịu nổi nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ. Nguyên bản cười đùa tí từng gương mặt đột nhiên chuyển biến, rất là nghiêm nghị nhìn xem nàng nói ra, mỹ hồ, nếu ăn ngươi nhiều như vậy mỹ thực, như vậy, có qua có lại, ta sẽ nói cho ngươi biết mấy món chuyện cơ mật, ta nghĩ ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú nghe. Xì nì chia đột nhiên chuyển biến để nì xì tạ nì mỹ hồ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, khuôn mặt nàng còn có chút ửng đỏ túi đầu, thận trọng liếc trộm một chút. Xì nì chia, yên lặng nghe hắn có thể nói ra dạng gì sự tình. Hơn nữa còn là mình cảm thấy hứng thú. Khu khu xin ý chia ho nhẹ một tiếng đằng sau, nhìn xem nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hổ thản nhiên nói, cái kia theo dõi ngươi nạ gải đã tử vong tin tức ta nghĩ ngươi đã biết, ta hiện tại nói cho ngươi một chút chuyện ngươi không biết. Những ngày này trải qua chính ta điều tra, kết hợp người ta trước mắt nắm giữ manh mối, ta đối với cái này vụ án đã có đại khái hì hệ u do. Xin ý chia nhìn xem đã có chút bất an nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hổ, cười một cái nói, ta lời kế tiếp ngươi có thể coi như một cái cố sự tới nghe, mặc dù không phải rất thú vị, bất quá, cũng không có như vậy buồn kẻ không chịu nổi sự tình phát sinh ở bệ cả đường phố. Một cái trên đường phố, một cái theo dõi theo đuôi nam tử hoàn toàn như trước đây theo dõi lấy hắn ưa thích cô bé kia, mà cô bé này đã sớm biết ý nghĩ của người đàn ông này, đồng dạng QNZ phát hiện hành tung của hắn, hắn ở phía sau theo dõi mình, mà đối với loại người này, chúng ta bình thường xưng hô hắn là bệ cả chi lang. Vì vững chắc an toàn của mình, nữ hài nhi quyết định khai thác một chút biện pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cử động của nàng rất ôn hòa, cái kia chính là báo động, nàng nghĩ đến chỉ cần nam tử kia trải qua cảnh sát đe dọa đằng sau, hẳn là sẽ không lại theo dõi theo đuôi mình đi. Thế nhưng là, cô bé này nghĩ quá đơn giản, cái kia, bệ cả chi lang căn bản không có nàng giống nhau bên trong đơn giản như vậy, trải qua cảnh sát thăm ra, hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình dáng vẻ. Trải qua lần trước thất bại giáo huấn, cô bé này hấp thụ kinh nghiệm, quyết định trực tiếp ra tay độc ác, giết cái này bệ cả chi lang, đạt tới nhất lao vĩnh giật hiệu quả. Một ngày này, cái kia bệ cả chi lang hoàn toàn như trước đây đi theo cô bé kia đằng sau. Mà cái này biết, hắn lại là không biết ngay tại không lâu sau đó, hắn liền muốn mệnh tang rồ mì. Cô bé này ở ngay trước mặt hắn mà mua một bình cà su mạn, chúng ta tạm thời xưng hô nó là cà su mạn A. Tiếp đó, cô bé này từ mình trong bao đeo xuất ra một bình trước đó chuẩn bị xong cà su mạn B. Cố ý để cái kia bệ cả chi lang cho là mình cầm trong tay cái kia bình cà su mạn B chính là nàng trước đó mua cái kia một bình. Cô bé này cầm trong tay cà su mạn B uống một nửa đằng sau, lơ đãng đem cái kia một bình cà su mạn đặt ở cao cao trên tường rào mặt. Nhưng mà, rất đáng tiếc, cái kia trên tường rào cà su mạn không phải cô bé này uống cà su mạn B, mà là nàng trước đó chuẩn bị kỹ càng chứa độc dược cà su mạn C. Cái này bệ cả chi lang căn bản không biết rõ tình hình, theo dõi theo đuôi tại cô bé này đằng sau. Chúng ta đều biết bệ cả chi lang đều có yêu mê nở thu thập mình thích nữ hài nhi đồ vật thói quen. Cái này kỳ lạ mới tốt để hắn đối với cô bé này vừa rồi uống cái kia cà su mạn cu nở dê sinh ra cất giữ suy nghĩ. Hắn đi đến cao cao trên tường rào mặt, đem cái kia chứa độc dược cà su mạn C cầm ở trong tay. Nhìn bên trong lại còn có nửa bình, hắn liền rất kích động uống vào. Nhưng mà, hiện thực rất bi thảm. Cái này bệ cả chi lang sau khi uống vài hớp, liền miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất, liền từ vĩnh viễn biến mất tại cái này trên thế giới.